Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bá đạo trường lăng. Núi không nữa cao, có tiên thì có danh, tam thánh sơn bản vô danh, đây chẳng qua là hỗ thượng phủ vùng ngoại ô một tòa nhỏ sườn đất. Toàn cao, cũng không cao hơn 200 mét, đã không có cổ mộc xâm xâm u tĩnh. Cũng không có sương mù thanh nhã xuất trần, chỉ vì trên núi có một tòa cổ tháp, Tam Thánh Sơn, liền thành hỗ thượng bách tính hướng tới Phật môn thánh địa. Nhưng thời khắc này Tam Thánh tự, không còn có bách tính truyền miệng Phật môn thanh tĩnh chi địa cảnh tượng. Ánh lửa ngút trời, sát khí bốc lên, trong chùa tăng nhân bị cưỡng chế tập trung ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài trên quảng trường. Từng tái run lẩy bẩy chờ xử lý, lục xanh đến, phảng phất phá vỡ tĩnh mịch, vô số ánh mắt sắc bén, như kiếm như điện phóng tới, một đội trường lăng vệ mặt mũi tràn đầy sát khí tới gần đi tới. Nhưng mới vừa đi ra ba bước, đột nhiên một thanh âm quát bảo ngưng lại các nàng, dừng tay, hắn là người một nhà. Lục xanh dương mắt nhìn lên, rất là ngoài ý muốn. Tại một cái cửa lớn đóng chặt bên ngoài, Thẩm Lăng bước nhanh chóng đi tới. Thẩm Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục xanh thốt ra mà hỏi. Ngọc Trúc, ngươi đã đến. Nhanh, theo ta vào xem. Thẩm Lăng nhìn như rất nóng lòng. Một bà nhấc lên Lục xanh tay cứ như vậy lôi kéo Lục xanh nghĩ trong nội viện đi đến. Lục xanh nhìn xem Thẩm Lăng bóng lưng. Trong đầu đã từng quen thuộc bóng lưng lại tại thời khắc này dần dần đi xa. Năm đó hai người bất ngờ cùng một chỗ tránh mưa từ đó kết bạn. Hai người đều là đi thi thư sinh. Hai người cùng một chỗ ôn tập công khóa. Cùng một chỗ buổi chiều hỏi sách. Cùng một chỗ đánh đàn đánh cờ. Thẩm Lăng ánh nắng cùng ôn nhu. Để Lục xanh chất phác bắt đầu khai khiếu. Chí ít. Tại trong trí nhớ Lục xanh là tại thời điểm này học sẽ nói đùa. Thế nhưng là, Lục xanh đã không phải là Lục xanh, mà hiện tại xem ra, trước mắt cái này Thẩm Lăng, cũng là trong trí nhớ Thẩm Thanh Sơn, một cái có thể tại Lục xanh không có chút nào phòng bị bên trong. Một tay lấy Lục xanh cổ tay bắt người ở, trừ tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, Lục xanh đều không làm cái khác phỏng đoán. Mạch Môn là người tập võ yếu hại, đều mẹ nó chào hỏi đều không đánh liền nắm lại Mạch Môn a. Thẩm Lăng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị Thẩm Lăng lôi kéo tiến vào hậu viện. Hậu viện trên đất trống chỉnh chỉnh tề tề bị dọn lên mấy chục bộ thi thể. Mỗi người đều áo đen che mặt, Lục xanh con mắt nhanh chóng đảo qua hiện trường, trừ thi thể trên đất bên ngoài. Hiện trường đứng mười mấy cái trường lăng vệ, một cái râu tóc toàn bộ trắng, người mặc cà sa lão hòa thượng đứng tại trước thi thể. Tại lão hòa thượng bên người, đi theo một cái một nửa mặt bị nghiêm trọng hủy dung diệu viễn hòa thượng. Hai người chắp tay trước ngực, bảo tướng bưng nặng tụng kinh. Hôm qua Đông Châu phòng đấu giá chuyện phát sinh, Lục xanh để nha môn đem diệu viễn hòa thượng mang đi. Nghĩ không ra hắn lại nhanh như vậy xuất hiện tại Tam Thánh Tự. Lục xanh hoài nghi trùng hợp tồn tại, nhưng lại sẽ không phủ định trùng hợp tồn tại. Diệu Viễn Hòa Thượng xuất hiện tại Đông Châu phòng đấu giá có phải hay không trùng hợp giao cho? Niên Chi giao thẩm tra, hiện tại xem ra xác thực không có quan hệ gì với Diệu Viễn. Một cái khuôn mặt cỗ hủy người, rất khó cho người ta thân cận cảm giác. Nhưng điểm này, lại tại Diệu Viễn Hòa Thượng trên thân là lệ riêng. Diệu Viễn Hòa Thượng khuôn mặt như quỷ giống như ma, nhưng lại cho người ta một loại Phật an tâm. Lục xanh, ngươi thay ta xem một chút, đám người này là lai lịch gì? Thẩm Lăng đem Lục xanh dẫn tới hậu viện hỏi. Tốt, Lục xanh không có lời thừa, ngồi xổm người xuống đánh giá đám người này. Xốc lên mặt nạ, lộ ra mặt cho. Những người này tướng mạo đều rất phổ thông, không có cái gì đặc biệt để người chú ý. trên thân có cỗ nồng đậm mùi đàn hương, mà mặc quần áo đều là rúm gió giống như mới vừa từ cái dương ngọn nguồn móc ra. Loại này mùi đàn hương là chùa miếu thắp hương tán phát. Nhưng đám người này cũng đều là có tóc, cũng không phải là hòa thượng. Mỗi một bàn tay tâm đều có thật dày kén, xem ra là tu luyện lâu dài binh khí. Lục xanh lần nữa cởi giày của bọn hắn, trên chân kén cũng phải so với bình thường người dày, nhất là gót chân, phảng phất bao trùm lên một tầng áo giáp. Lục xanh thở dài chậm rãi đứng người lên, yên lặng lắc đầu, manh mối quá ít a. Bản cung từ 3 ngày trước liền bắt đầu phong sơn, trừ trong tự viện tăng nhân, không còn có người ngưng lại ở trên núi. Một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, thanh tuyến hơi có chút khàn khàn, mang theo hoang mạc tang thương, coi như không nhìn thấy người. Lục xanh nháy mắt liền có thể đánh giá ra đây là một cái cao quý băng lãnh nữ nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, cửa một gian phòng từ từ mở ra, một cái hất lên lộng lẫy ngoại bào phu nhân xuất hiện tại cửa phòng. Trong mắt lạnh như băng, như lúc này màn đêm tinh thần, nữ nhân rất đẹp, đẹp đến mức nghiêm nghị, dài nhỏ con mắt, rung động lòng người, đầu lông mày thanh lãnh, lại khiến người ta không rét mà run. Trường Lăng vệ canh giữ ở sườn núi, trên đời không có người có thể vô thanh vô tức giấu giếm được các nàng lẻn vào lên đỉnh núi. Sở dĩ giải thích duy nhất là, cái này đám thích khách vẫn luôn trong chùa chiền. Trong tự viện ẩn giấu thích khách, một dấu vẫn là 3 ngày. Bất minh hòa thượng, ngươi còn có cái gì giải thích a? A-di-đà Phật, bần tăng hoàn toàn chính xác chẳng biết những này thích khách từ đâu mà tới. Công chúa điện hạ, ngài hàng năm đều sẽ tới Tam Thánh tự cầu phúc thắp hương. Nếu như là bần tăng có lòng ra hại, làm sao có thể chờ thêm cái này 8 năm? Bần tăng cầu công chúa tuyệt đối không nên giận lây sang tăng chúng. Bất minh hòa thượng, người khổ tu Phật Pháp mấy chục năm, làm sao càng tu luyện càng trở về? Các ngươi không phải cả ngày hô hào tứ đại giai không? Vãng sinh cực lạc a, làm sao vẫn là cùng phàm phu tục tử đồng dạng sợ chết? Đối với các ngươi đệ tử Phật môn đến nói, chết đơn giản là đi thế giới cực lạc mà thôi. Đã như vậy, bản cung liền thành toàn các ngươi. Trường Lăng vệ nghe lệnh, A-di-đà Phật, minh hòa thượng thống khổ nhắm mắt lại. Chậm đã, Thẩm Lăng vội vàng uống nói. Công chúa bớt giận, chúng ta vẫn là cha ra chân tướng về sau lại làm định đoạt. Cha ra chân tướng, bản cung tại Tam Thánh tự gặp chuyện, còn cần cha ra chân tướng a? Động thủ, đông đông đông, đột nhiên, bầu trời phát sinh một trận oanh minh, thiên địa khí ép, nháy mắt như mây đen đồng dạng bao phủ xuống tới. Phu nhân thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất, một thớt đen kịt khoái mã đánh vỡ cửa sân vọt vào. Luật, đen kịt chiến mã đột nhiên đứng lên, hai con móng điên cuồng múa, thân ảnh nhoáng một cái. Đã biến mất tại trên lưng ngựa xuất hiện tại Trường Lăng công chúa trước người. Phu nhân, người thế nào? Có bị thương không? Không cần giới thiệu, Lục Xanh cũng biết người này hẳn là Ninh Quốc Hầu Tạ Thiên Tứ. Ninh Quốc Hầu Tạ Thiên Tứ dáng dấp tuấn mỹ dị thường. Dù là hiện tại đã qua tuổi 40, nhưng tuế nguyệt nhưng không có chém tới hắn một điểm tuấn mỹ. Ngược lại thêm vào thành thục tang thương, ban trắng hay tóc mai cũng không có cho người ta nửa điểm cảm giác già nua. Để Tạ Thiên Tứ nhìn càng thêm thần bí phiêu miểu, thâm thúy đôi mắt như tinh thần đồng dạng lấp lánh, u buồn ánh mắt phảng phất có được đoạt phách nhiếp hồn ma lực. Đây là cái già trẻ thông sát mỹ nam tử, khó trách năm đó có thể đem Trường Lăng công chúa mê được đại náo tiên đế tẩm cung. Bị thương nhẹ, không chết được, thụ thương rồi, có nghiêm trọng không? Là cái gì thương thế? Nghe được Trường Lăng công chúa thụ thương, Tạ Thiên Tứ lập tức trở nên khẩn trương lên, một tay lấy Trường Lăng công chúa keo kiệt gấp nắm trong tay. buông tay, có người ngoài nhìn xem đâu. Trường Lăng công chúa hơi đỏ mặt, tránh ra Tạ Thiên Tứ tay, chúng người kia một trường, người kia trường lực nhìn như cương mãnh, nhưng lại âm nhu ác độc, nội lực xâm nhập về sau, lập tức ăn mòn nội lực của ta, thương tới ngũ tạng lục phủ, mặc dù bây giờ bị ta áp chế, nhưng cái này cỗ nội lực cực kỳ khó chơi, không thanh trừ, ta sợ chi chống đỡ không được bao lâu, đa số thích khách bị ta đánh chết, nhưng vẫn là trốn mấy cái, Linh Châu đã dẫn người đuổi bắt, hỗ thượng phủ, có thể thương tổn được ngươi không có mấy cái a. Tạ Thiên Tứ cau mày suy tư nói, hừ, chính là bởi vì không có mấy cái sở dĩ bản cung cũng không lo lắng không thể đem bọn hắn bắt tới. Bất quá hiện tại, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết cho ta, chờ chút, Tạ Thiên Tứ đột nhiên quát bảo ngưng lại. Phu nhân, ngươi đây là làm cái gì? Đây là Phật môn thanh tịnh chi địa, ngươi còn muốn ở đây đại khai sát giới hay sao? Thích khách giấu ở trong chùa 3 ngày 3 đêm, coi như ta không có phát giác, nhiều như vậy tăng nhân cũng nên có phát giác. Thế nhưng là, bọn hắn dĩ nhiên giấu giếm không báo, nhất định là thông đồng làm bậy, chẳng lẽ không nên giết? Phu nhân, Bất Minh đại sư chính là đắc đạo cao tăng, bọn hắn quả quyết sẽ không làm chuyện thế này, coi như ngươi hoài nghi Tam Thánh tự có thông đồng làm bậy, cũng phải có chứng cứ rõ ràng a. Bản cung làm việc lúc nào muốn qua chứng cứ? Trường Lăng công chúa sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, Lục Xanh xem như kiến thức đến Trường Lăng công chúa bá đạo. Quả nhiên một chút đạo lý đều không giảng. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng niệm Phật vang lên, một mực nhắm mắt tụng kinh Diệu Viễn Hòa thượng chậm rãi mở to mắt. Công chúa điện hạ sát tâm quá nặng đi, bần tăng nguyện miệng tụng tâm kinh, lấy hóa giải thí chủ trong lòng lệ khí, muốn chết. Trường Lăng công chúa biến sắc, một đạo tinh mang đột nhiên từ song trong mắt bắn ra mà ra. Một kiếm hàn mang, vượt qua không gian xuất hiện tại Diệu Viễn Hòa thượng trước ngực. Ai cũng không có dự liệu được, Trường Lăng công chúa dĩ nhiên như thế không có dấu hiệu nào xuất thủ. Khi mọi người nhìn thấy kiếm quang lóe lên thời điểm, kiếm đã đâm về phía Diệu Viễn Hòa thượng yết hầu. Cẩn thận, Lục Xanh một tiếng kinh hô thốt ra. Đinh, mũi kiếm dừng lại tại Diệu Viễn Hòa thượng trước ngực. Diệu Viễn Hòa thượng chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra phảng phất ánh trăng đồng dạng mông lung hào quang. Hào quang lưu chuyển, ngăn cản Trường Lăng công chúa mũi kiếm. Diệu Viễn Hòa thượng mặc dù là thế hệ thanh niên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là cùng Trường Lăng công chúa loại này thế hệ trước cao thủ so sánh còn kém rất xa. Mũi kiếm có chút dừng lại, nháy mắt vỡ vụn. Kiếm quang hoạt tác thiểm điện đâm qua Diệu Viễn Hòa thượng yết hầu. Một màn này, cả kinh một mọi người sắc mặt đại biến. Khi Lục Xanh nhìn chăm chú thấy rõ về sau, mới có chút thở dài một hơi. Nếu không phải niệm tại ngươi là Liên Hoa tự hành giả, bản cung một kiếm này liền muốn ngươi mệnh. Bản cung đáy lòng có hay không sát khí lệ khí không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu miệng một chữ, bản cung trước đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Kiếm sát Diệu Viễn Hòa thượng cổ, lạnh lùng gác ở trên bờ vai hắn. Thí chủ, bần tăng hành tẩu tứ phương, chính là vì phổ độ chúng sinh. Thí chủ lệ khí quá nặng, sợ có hóa ma nguy hiểm. Bần tăng thực tình hảo ý, còn xin thí chủ đừng muốn từ chối. Ha ha ha, ngươi hòa thượng này thật thú vị. Bản cung nguyện ngươi cho ngươi độ, ngươi mới có thể độ. Bản cung không muốn, ngươi độ ta không thành ngược lại sẽ mất mạng. Hiện tại, ngươi cho bản cung lui ra. Nếu không, bản cung cho Liên Hoa tự mặt mũi có thể chỉ có một lần. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Công chúa điện hạ, mời chú ý một chút được chứ? Một thanh âm đột nhiên phá vỡ tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới,